chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 66 như sau. Đinh Xuân Thu đột nhập vào nhà gỗ, nghe thấy Tô Tinh Hà đang truyền pháp môn trị hàn độc cho Hư Trúc. Đinh Lão liền mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Ám toán luôn Huyền Nạn. Tô Tinh Hà thì sau trận ác chiến đã kiệt lực, Huyền Nạn thì đã bị hấp tinh đại pháp rút hết nội lực, nên trước sau cả hai đều bị trúng độc. Còn Hư Trúc vừa được nhận 70 năm thần công của lão tiền bối, trưởng môn phái Tiêu Dao, nên nội lực kìm được chất độc của Đinh Lão Quái và hất ra ngoài, vô tình chuyển sang thân của Tô Tinh Hà. Tám người Hàm Cốc Bác Hữu quỳ lại thỉnh cầu Hư Trúc chẩn y cho họ được tái nhập bản phái Tiêu Dao. Hư Trúc ưng thuận cho xong chuyện để họ khỏi bám theo quấy rầy. Lúc ngoảnh lại thì bọn Mộ Dung Phục, Đoàn Dự, Đoàn Diên Khánh và các nhà sư phái Thiếu Lâm đã rút đi khỏi rừng tùng từ bao giờ. Hư Trúc vội vã đuổi theo tìm bọn Tuệ Phương. Đến chiều tối, ghé vào một phạn điếm để ăn tối, chàng gặp A Tử. Lát sau, ngoài cửa có tiếng nhốn nháo, bọn đệ tử phái Tinh Tú theo Đinh Xuân Thu vào quán. Trùng hợp, cả Hư Trúc và A Tử cùng vào trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ. Đinh Lão với nội lực vô cùng thâm hậu đã phát hiện A Tử. Nàng khiếp sợ, ríu ríu bước ra. Vừa lúc ấy, Mộ Dung Phục bước vào. Đinh Xuân Thu tấn công 3 lần, Mộ Dung Phục 3 lần dùng thuật đấu chuyển tinh di hóa giải được. Cuối cùng, ai sẽ thắng trong cuộc đấu này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Mộ Dung Phục thí nghiệm thành công, chẳng khác nào được cải tử hoàn sinh. Y quyết không để Đinh Xuân Thu kịp suy nghĩ, liền đẩy tên đệ tử này cho chạm vào người một tên đệ tử khác. Tên đệ tử thứ hai cũng bị quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu quá giải mất công lực. Đinh Xuân Thu thấy Mộ Dung Phục mượn gió bẻ măng làm hại đệ tử của mình thì căm giận vô cùng. Nhưng lão lại nghĩ, nếu mình muốn giữ cái mạng cho mấy tên đệ tử vô dụng này mà thả hắn ra thì không biết bao giờ mới gặp được cơ hội. Thằng lõi này mà chạy thoát thì mình mất 5 tên đệ tử để chỉ xé được nửa cái tay áo của hắn. Thế là phải Tinh Tú đại bại rồi. Tinh Tú lão tiền còn mặt mũi nào mà diễu võ dương oai ở Trung Nguyên nữa. Lão bèn quyết định không buông đầu quyền của Mộ Dung Phục ra. Mộ Dung Phục lại lùi mấy bước, dính tên đệ tử này vào tên đệ tử khác cho Đinh Xuân Thu hóa giải công lực. Chỉ trong khoảnh khắc, 3 tên đệ tử phái Tinh Tú đã kiệt quệ chân khí như bị ma cà rồng hút máu. Thân thể khô kiệt, dính vào với nhau, không sao gỡ ra được. Đám đệ tử còn lại cả kinh, thấy Mộ Dung Phục lùi dần về phía mình, đều thất thanh, la quảng. Mộ Dung Phục rung tay một cái, chuỗi 3 tên đệ tử phái Tinh Tú bị hất tung lên, lại trúng vào một tên khác. Tên này đang hô quán, chưa kịp ngậm miệng lại thì người đã mềm nhũn ra. Thế là 4 người dính liền nhau như một sâu cá. Bọn đệ tử phái Tinh Tú chưa bị dính vào đều chỉ mong Đinh Xuân Thu buông tha Mộ Dung Phục. Đinh Xuân Thu thi triển quá công đại pháp, thần kinh quỷ khúc, đều bị gã mượn sức người để hại người, quá tán công lực của đệ tử phái Tinh Tú. Những tên còn ở ngoài chỉ lo đến lượt mình dính vào, nhưng chúng không dám phóng ra cửa, chỉ chạy lui chạy tới quanh quẩn bên trong phạn điếm, cố né tránh để khỏi mắt độc thủ. Căn phạn điếm này nhỏ hẹp, Mộ Dung Phục cứ vung tay một cái là lại chạm vào một tên đệ tử phái Tinh Tú. Trong chớp mắt đã câu được thêm 4 tên, thế là sâu chuỗi dài tới 8 người. Bây giờ gã cầm cây bát tiết côn vừa lớn vừa dài như vậy, muốn tìm kẻ chết thay cho mình thật dễ như chơi. Lúc này rõ ràng Mộ Dung Phục đang chiếm thượng phong, nhưng y vẫn lo sợ, vì bọn đệ tử phải tinh tú tuy nhiều nhưng dùng mãi cũng phải hết. Đến lúc Đinh Xuân Thu quá giải công lực hết thảy bọn chúng rồi thì tất phải đến lượt mình. Y nghĩ vậy nên lúc nào cũng cố tìm cơ hội thoát khỏi tay Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy bọn môn đồ cướp từng tên một dính mãi vào, chẳng khác gì một cành liễu sâu đằng cá. Bây giờ bọn còn ở ngoài vòng, chỉ lo tìm đường né tránh, chẳng tên nào quan hô Đinh Xuân Thu nữa. Lão vừa thẹn vừa tức, nhất quyết nắm giữ đầu quyền Mộ Dung Phục không buông. Nghĩ thầm, mất hết lũ đệ tử vô dụng này cũng không sao, rốt cuộc ta đã hủy được công lực của Mộ Dung Phục, là tình tu lão tiền thắng của Tô Mộ Dung, vụ này sẽ chấn động thiên hạ. Lão bèn không giận dữ nữa, lại ra vẻ ung dung. Bọn đệ tử phải tinh tú chỉ mong sư phụ ném chuột sợ vỡ đồ, buông tha Mộ Dung Phục để mình khỏi chết oan. Bây giờ tới Đinh Xuân Thu trở lại bộ mặt tiên phong đạo cốt thì biết rằng hết hy vọng rồi. Gán nào cũng la ó rầm trời, nhưng chưa dám chạy trốn, cũng chưa có tên nào dám mở miệng gian xin Đinh Xuân Thu thả Mộ Dung Phục ra. Đinh Xuân Thu liếc mắt nhìn quanh thì trong đám đệ tử chỉ có hai người không lẩn tránh. Một người là Du Thản Chi, đang ngồi ủ rũ trong góc nhà, hai tay ôm lấy cái đầu sắt, nửa như sợ hãi vô cùng, nửa như chán đời không thèm trốn tránh. Còn người kia là A Tử, mặt mày tái mét, ngồi co ro trong góc nhà đối diện. Đinh Xuân Thu gọi to, A Tử. A Tử đang ngơ ngẩn suốt thần, đột nhiên nghe tiếng sư phụ gọi, bèn giật mình nói, Sư phụ, đại tiễn thần quay. Nàng chỉ nói được nửa câu rồi ngượng nghịu, gượng cười. Đúng là Đinh Xuân Thu đang thi triển thần oai, nhưng hại toàn là đệ tử mình. A Tử thông minh, lanh lợi, nhưng lúc này cũng nghĩ không ra lời ca tụng nào cho hợp lý. Đinh Xuân Thu không làm gì được Mộ Dung Phục đã bực lắm rồi. Để thấy giọng cười của A Tử có vẻ trào phúng, lão nổi điên lên, phất tay áo bên trái, cuốn hai chiếc đũa trên bàn phóng giọt tới cặp mắt của A Tử. A Tử la lên, trời ơi, vội vàng đưa tay lên gạt đôi đũa, nhưng đã chậm một chút, đầu đũa đã trúng vào trong mắt. Nàng thấy vừa tê vừa ngứa, vội lấy tay áo dụi mắt. Lúc mở mắt ra, chỉ thấy những đốm trắng nhảy múa. Chốc lát thì những đốm trắng này cũng biến mất. Trước mắt nàng chỉ còn một tấm màn đen kịch. Hồn vía A Tử bay mất hết, bất giác la lên, ta, mắt của ta không thấy gì hết. Bỗng nhiên nàng cảm nhận có một làn gió lạnh buốt thổi qua, rồi một cánh tay choàng ngang hông, con người kéo mình chạy đi. A Tử vẫn kêu gào, mắt của ta. Đột nhiên nghe một tiếng bình, sau lưng có hai người đối chưởng, rồi nàng thấy thân thể bay lên như đằng dân giá vũ, mơ hồ còn nghe tiếng Mộ Dung Phục kêu to, thôi thôi, ta đi trước đây, tình tú lão quái sau này. A Tử thấy lạnh buốt tới xương, bên tai nghe tiếng gió dù dù, một người lạnh như băng đang ôm nàng chạy nhanh, hai hàm răng nàng khua lách cách rên rỉ, lạnh quá, mắt của ta lạnh quá. Người kia nói, phải chúng ta chạy đến bên kia rừng đi, tình tú lão quái không tìm được đâu. Miệng gã nói mà chân vẫn chạy không chậm lại chút nào. Một lúc sau, A Tử cảm thấy gã dừng lại rồi, để nàng xuống. Dưới chân có tiếng xào xạc tựa như một đám lá khô. Người đó hỏi, cô nương, mắt của cô ra sao rồi? A Tử chỉ thấy hai mắt đau buốt, cố gắng trợn đến rách khóe ra mà vẫn không thấy gì. Cả trời đất vũ trụ chỉ như một khối màu đen. Nàng hiểu rằng đôi mắt của mình đã bị độc dược của Đinh Xuân Thu làm cho đuôi mù. Đột nhiên khóc hòa lên, vừa khóc vừa la, ta, mắt của ta mù rồi. Người kia dịu dàng an ủi, không chừng sẽ chữa khỏi. A Tử cả giận đáp, độc dược của Đinh lão quái lợi hại vô cùng, làm sao mà trị được. Ngươi gạt ba, mắt ta mù rồi. Nàng càng khóc lớn tiếng. Người kia lại nói, bên kia có một khe suối nhỏ, chúng ta qua đó thử xem, không chừng rửa sạch được chất độc dính trong mắt cô nương á. Gã nói xong liền nhẹ nhàng nắm tay A Tử, kéo nàng đứng dậy. A Tử thấy tay người đó lạnh buốt, bất giác rụt tay lại, gã liền buông ra. A Tử bước được hai bước, giấc một cái suýt ngã, gã khẽ la lên: "Cẩn thận!" Rồi lại nắm lấy tay nàng. A Tử không rút về nữa, để gã nắm tay dẫn đi. Gã nói: "Cô nương đừng sợ, đến cạnh khe suối rồi." A Tử quỳ xuống, dùng hai tay dốc nước lên rửa mặt. Nước suối mát rượi, nàng thấy cơn đau mắt từ từ dịu đi, nhưng trời đất vẫn tối đen, trước mắt không thấy chút ánh sáng nào. Nàng vừa tuyệt vọng, vừa thương tâm, vừa phẫn nộ, vừa không thấy ai giúp mình được. Rất nhiều cảm giác cùng ùa đến, nàng ngồi bệt xuống đất khóc òa, dẫm chân liên hồi, nấc lên: "Người gạt ta, người gạt ta, mắt ta mù rồi." Người kia nói: "Cô nương đừng đau buồn quá, tại hạ không rời cô nương đâu, cô nương cứ yên tâm đi." A Tử cảm thấy được an ủi, bèn hỏi: Ngươi là ai?" Người đó đáp: Tại hạ là..." A Tử lại nói: "Thật là không phải, xin lỗi nha, đa tạ các hạ đã ra tay cứu mạng, xin hỏi tôn tính đại danh là gì?" Người đó ấp úng đáp: Tại hạ cô nương không biết tại hạ đâu." A Tử đáp: "Ngay cả tên họ của người cũng không nói ra, lại còn nói dối là không rời ta nữa hả? Mắt của ta mù rồi, ta chết đi còn hơn." Rồi nàng lại túc tích khóc. Người đó cuống quýt kêu lên: "Cô nương nhất định không được chết, tại hạ nhất định vĩnh viễn không rời xa cô nương, chỉ cần cô nương đồng ý cho tại hạ ở bên mình là được rồi." A Tử la lên: "Ta không tin, ngươi gạt ta, ngươi lừa gạt không cho ta chết, ta lại càng muốn chết, mắt của ta mù rồi, làm người thế nào được nữa?" Người đó nói: "Tại hạ không lừa dối cô nương, nếu tại hạ bỏ cô nương mà đi thì sẽ không được chết yên lành." Giọng nói của gã nghe vừa lo lắng vừa chân thành. A Tử hỏi lại: "Thế thì ngươi là ai?" Người đó nói: Tại hạ ở Tụ Hiền Trang. Không phải, ta ở họ Trang, tên là Trang Tụ Hiền." Người cứu A Tử chính là thiếu trang chủ Du Thản Chi của Tụ Hiền Trang. A Tử đáp: "Thì ra là Trang tiền bối, tiểu nữ đa tạ tiền bối đã cứu mạng." Du Thản Chi rồi đáp: "Ta cứu được cô thoát khỏi độc thủ của Tinh Tú lão tiên là mừng lắm rồi, không cần cô phải đa tạ. Ta cũng không phải là tiền bối chi hết, chỉ lớn hơn cô có mấy tuổi thôi." A Tử bèn nói: "Thế thì ta phải gọi huynh là Trang đại ca mới phải." Du Thản Chi vui sướng vô hạn, y run giọng đáp: "Chuyện này thật là không dám." A Tử nói: "Trang đại ca, ta muốn cầu xin huynh một việc." Du Thản Chi đáp: "Cô nương đừng nói tới hai chữ cầu xin, cô nương sai bảo việc gì thì cứ nói, ta sẽ xả thân tận lực mà làm cho bằng được." A Tử mỉm cười hỏi lại: "Chúng ta chưa từng quen biết, sao huynh lại tốt với ta như vậy?" Du Thản Chi đáp: Đúng là chưa quen biết, ta chưa từng gặp cô nương cũng chưa từng thấy ta, hôm nay chúng ta mới gặp mặt lần đầu." A Tử khẽ nói: "Không phải là ta chưa từng thấy huynh, phải nói là ta vĩnh viễn không thể thấy huynh mới đúng." Nàng nói rồi không kìm lòng được, lại tuôn nước mắt ra. Du Thản Chi vội nói: "Không sao đâu, cô nương không nhìn thấy ta thì lại càng tốt." A Tử hỏi: "Sao lại như vậy?" Du Thản Chi đáp: "Ta tướng mạo rất khó coi, nếu cô nương thấy ta nhất định sẽ không vui đâu. A Tử cười nói, huynh lại gạt ta nữa rồi. Người nào á càng cổ quái, ta lại càng thích nhìn. Trước kia, ta có một tên đầy tớ bị chụp một cái mặt nạ sắt không tháo ra được. Hắn mới là khó coi nhất trong thiên hạ đó. Nếu huynh nhìn thấy hắn, chắc chắn phải cười đến 3 ngày 3 đêm mới nín được đó. Huynh có muốn xem hắn không? Du Tản Chi run rẩy đáp. Không, không, ta không muốn xem. Gã nói xong, bất giác lùi lại 2 bước. A Tử nói, lúc nãy á, huynh ôm ta chạy nhanh như bay, võ công thiệt là tuyệt diệu, giống hệt như tỷ phu của ta. Vậy mà lá gan của huynh là nhỏ xíu, không dám nhìn cả người đầu sắt hả? Cái gã đầu sắt ấy thật là ngoan ngoãn, ta sẽ kêu hắn nhào lộn, nhảy múa cho huynh xem. Ta đã kêu hắn đút cái đầu sắt vào chuồng cho sư tử cắn thử, lại còn kêu thuộc hạ cột dây vào người hắn, đem thả cho bay lên như diều. Chuyện đó mới là thứ nhất đó. Du Cảnh Chi bất giác run rẩy nói, ta không muốn xem, thật tình ta không muốn xem. A Tử than thở, thôi được rồi, vừa rồi huynh nói bất kể ta muốn huynh làm chuyện gì huynh cũng xả thân làm cho được, thì ra toàn là chuyện lừa gạt. Du Cảnh Chi đáp, không không, ta quyết không lừa dối cô nương. Cô nương muốn ta làm chuyện gì nè? A Tử bảo, ta muốn về với tỷ phu, hiện ở Nam Kinh nước Liêu. Trang đại ca, huynh đưa ta đi nhé. Du Thản Chi thấy đầu óc rối như mớ bồng bông, trong giây lát không nói được tiếng nào. A Tử lại hỏi, thế nào, huynh không muốn hay sao? Du Thản Chi lắp bắp cố đáp, không, không phải, ta không phải, không muốn đi Nam Kinh nước Liêu. A Tử nói, ta muốn huynh đi xem tên hề đầu sắt cho nó vui, huynh không chịu đi. Ta nhờ huynh dẫn ta đi gặp tỷ phu, huynh cũng không dẫn, để ta đi một mình vậy. Nàng nói xong, chậm chậm đứng dậy, rồi đưa 2 tay ra trước quờ quạng tìm đường bước đi. Du Thản Chi la lên, ta đưa cô nương đi, cô nương đi một mình, thế nào được? Thế là Du Thản Chi nắm lấy bàn tay mềm mại của A Tử, dẫn nàng ra khỏi rừng. Trong lòng nghĩ thầm, giả tỷ, ta cứ được nắm tay nàng đi chậm chậm như thế này, dẫu là đi xuống 18 tầng địa ngục cũng thấy quan hỷ vô hạn. Vừa ra tới đường lớn, gã bỗng thấy phía trước có một đám ăn mày. Gã nhận ra người đi đầu thân thể cao lớn, tướng mạo thanh tú, chính là Toàn Quan Thanh, đà chủ của đại trí Vân Đà trong cái bằng. Gã bèn nghĩ thầm, hôm trước người này bị sư phụ ta đã thương, thế mà chưa chết. Gã không muốn đối mặt với bọn này, liền nắm tay A Tử rời khỏi đường lớn, đi vào một bãi đất trống. A Tử cảm thấy dưới chân không bằng phẳng, liền hỏi, chuyện gì? Du Thản Chi chưa trả lời, Toàn Quan Thanh đã thấy 2 người bèn chạy tới ngăn lại, quát hỏi, các người len len lúc lúc làm cái gì vậy? Người đổi cái gì kỳ vậy? Du Tản Chi cả kinh nghĩ thầm, hắn mà nói ra 2 chữ đầu sắt là A Tử cô nương lập tức biết ta là ai, nhất định sẽ không thân cận với ta nữa. Cho dù nàng có sai ta đưa về Nam Kinh, cũng nhất định không cho ta nắm tay nàng. Y không tự chủ được, đột ngột quỳ xuống sụp lạy, vừa đưa tay cố ra hiệu cho Toàn Quan Thanh hiểu rằng không nên nói ra chân tướng của mình. Toàn Quan Thanh không hiểu nổi y đưa tay ra hiệu cái gì, gã bèn hỏi, người làm cái gì vậy? Du Thản Chi chỉ A Tử, xua tay, rồi chỉ mặt mình, xua tay, rồi lại lạy mấy lạy. Toàn Quan Thanh nhìn lại, thấy A Tử mù cả 2 mắt. Cũng hơi hơi hiểu rằng, gã đầu sắt này muốn mình đừng nói lộ chuyện. Trong lúc đó, bọn đệ tử cái bàn đều đã đến gần. Một tên chỉ vào đầu Du Thản Chi, cười ha hả rồi nói, thật là kỳ quái. Gã đầu... Du Thản Chi tức khắc nhảy giọt lên, đánh ra một chưởng. Gã cái bàn đưa tay ra đỡ, nhưng chỉ nghe răng rắc vài tiếng, rồi gãy cả xương tay lẫn xương sườn. Thân thể bay giọt ra sau mấy thước, rồi từ đất thì đã chết rồi. Bọn đệ tử cái bàn vừa cả kinh, vừa phẫn nộ. 5 người cùng xông lên công kích. hai tay Vô Cảnh Chi muốn lên loạn xạ, chưởng pháp thật là tệ hại, so với đệ tử cái bang hạng bét cũng còn thua xa. Nhưng chưởng phong đi tới đâu thì ở đó vang lên những tiếng lắc cắt, binh binh, ái chà, trời ơi. Người cả năm tên cái bang đều văng ra mấy trượng, mất mạng. Những người còn lại đều sợ hãi, chia nhau bao vây Vô Cảnh Chi và A Tử, nhưng không dám bước lên xuất thủ nữa. Đột nhiên Vô Cảnh Chi lại quỳ xuống trước mặt Toàn Quan Thanh, lại đưa tay ra dấu chỉ A Tử, rồi lại chỉ đầu mình, xua tay không ngớt. Toàn Quan Thanh thấy gã này chỉ thất tay đã đánh chết 6 tên cái bang, công lực ghê gớm trên đời hiếm thấy. Tại sao hắn không tiếp tục xuất thủ giết người bịt miệng mà lại quỳ lại mình thì thật không hiểu nổi. Y cũng ra dấu chỉ A Tử, chỉ cái đầu sắt của gã, rồi lại chỉ mình lắc lắc đầu. Vô Cảnh Chi cảm mừng, gật đầu lia lịa. Toàn Quan Thanh nghĩ thầm, võ công của người này vừa cao thâm vừa cổ quái, trong lòng lại nơm nớp sợ ta làm lộ bí mật của hắn. Không chừng ta có thể nhân việc này để kiềm chế hắn mà sử dụng. Y bèn quay lại ra lệnh cho bọn cái bang, các người đừng nói gì hết, không ai được mở miệng. Vô Cảnh Chi trong lòng cảm kích vô cùng, lại lạy hắn mấy cái nữa. A Tử hỏi, Căn đại ca, bọn họ là ai vậy? Huynh đã đánh chết mấy người rồi phải không? Vô Cảnh Chi đáp, họ là mấy vị bằng hữu cái bang, vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm. Vị này là đà chủ Đại Trí Phân Đạt, nhân nghĩa hơn người, là một đại hảo nhân, ta vốn rất khâm phục. Ta sơ ý đã thương mấy vị huynh đệ của ông ta, thật là có lỗi. Đã nói xong bèn chắp tay thi lễ với bọn cái bang. A Tử lại nói, trong cái bang mà lại có hảo nhân à? Trang đại ca, võ công của huynh cao cường đến như vậy, sao không giết sạch chúng để đuổi bất hận cho tỷ phu của ta? Vô Cảnh Chi rồi đáp, Không, đó chẳng qua là chuyện hiểu lầm. Ta với vị Toàn đại chủ đây vốn là hảo bằng hữu, cô nương ở đây đợi ta một chút, để ta cùng Toàn đại chủ nói cho rõ những chuyện hiểu lầm. Gã nói xong liền quay lại Toàn Quan Thanh vẫy vẫy tay. Toàn Quan Thanh nghe gã nói là biết mình cũng thấy ngạc nhiên, nhưng xem chừng không có ác ý, liền cùng hắn đi ra xa mười mấy trượng. Vô Cảnh Chi thấy đã đi đủ xa để A Tử không nghe chuyện được, lại sợ đi xa hơn nữa thì bọn cái bang thừa cơ khinh khi nàng, liền dừng lại chắp tay nói, Toàn đại chủ, được đại chủ giấu giếm cho, đại hạ không dám quên đại ân đại đức. Toàn Quan Thanh đáp, đại hạ không biết tí gì nguyên quỷ bên trong, tôn tính đại danh của huynh là gì vậy? Vô Cảnh Chi đáp, đại hạ họ Trang, tên gọi là Tụ Hiền, bất hạnh bị người ta chụp cái thứ quỷ quái này lên đầu, nhưng không thể để cô nương đó biết được. Toàn Quan Thanh thấy gã vừa nói vừa chăm chăm nhìn A Tử đầy vẻ chiêm ngưỡng, trong lòng đã đoán ra đến 7-8 phần. Cô nương này thanh tú mỹ lệ, nhất định gã đầu sắt này ái mộ nàng, nhưng rất sợ nàng biết chân tướng kỳ dị của gã. Hắn bèn hỏi, sao Trang Quỳnh biết tại hạ? Vô Cảnh Chi đáp, hôm trước Đại Trí Phân Đà của quý bang hội họp về chuyện đề cử ban chủ, tại hạ may mắn ở cạnh đó nên nghe người ta gọi đến danh hiệu Toàn đại chủ. Hôm nay tại hạ sơ ý đã thương mấy vị huynh đệ của quý bang, thật là có lỗi, mong Toàn đại chủ lượng thứ cho. Toàn Quan Thanh đáp, chỉ là chuyện hiểu lầm, huynh đừng để tâm. Trang huynh, cái vật trên đầu huynh tại hạ nhất định không nói ra, lát nữa cũng sẽ dặn dò thuộc hạ không để lộ đâu. Vô Cảnh Chi cảm kích đến rơi lệ, chắp tay không ngừng nói, đa tạ, đa tạ. Toàn Quan Thanh lại nói, nhưng Trang huynh cùng vị cô nương đó dắt tay nhau đi trên đường lớn sẽ gặp nhiều người, thế nào cũng có người thấy lạ mà hô hoáng, Trang huynh muốn giết họ cũng không kịp đâu. Vô Cảnh Chi đáp, phải lắm, phải lắm. Từ lúc gã cứu được A Tử đến nay, thần hồn điên đảo, chưa hề nghĩ đến việc này. Bây giờ nghe Toàn Quan Thanh nhắc nhở, gã mất hết chủ ý, do dự nói. Tại hạ chỉ còn cách đưa nàng vào chỗ thâm sơn cùng cốc mà tránh người ta. Toàn Quan Thanh mỉm cười nói. Như vậy, chỉ sợ cô nương đó nghi ngờ. Hơn nữa, sau khi hai vị kết thành phu phụ, cô nàng sớm muộn gì cũng phát giác ra mà thôi. Du Thản Chi nóng cả người, đáp lại. Kết thành phu phụ thì tại hạ không dám nghĩ đến. Chắc không được đâu. Tại hạ sao dám làm thế? Chuyện đó thật là khó hơn lên trời. Toàn Quan Thanh nói. Trạng huynh, lúc này huynh có gọi tại hạ là hảo bằng hữu. Đã là hảo bằng hữu thì có chuyện khó xử, dĩ nhiên phải giúp nhau giải quyết. Thôi thì thế này nha. Chúng ta cùng đến thị trấn phía trước, thuê một cỗ xe lớn. Huynh cùng với cô nương đó ngồi trong xe thì không ai thấy được nữa. Du Thản Chi cảm mừng, nghĩ đến lúc được ngồi cùng A Tử trong xe, thật là thần tiên cũng không bằng. Gã vội đáp. Dân, Toàn đại chủ, thật là cao kiến. Toàn Quan Thanh đáp. Sau đó, chúng ta mới tìm cách tháo bỏ cái chụp sắt trên đầu Trang Huynh. Toàn mổ, vỗ ngực đảm bảo vĩnh viễn vị cô nương đó không biết được cái chuyện làm Trang Huynh khó chịu. Huynh nghĩ xem có được không? Nghe phịch một tiếng, Du Thẳng Chi đã quỳ mọp xuống đất, dập đầu lại Toàn Quan Thanh lia lịa. Cái đầu sắt gõ xuống đất, vang lên những tiếng bông bông. Toàn Quan Thanh cũng quỳ xuống trả lễ, đáp lời. Trang Huynh dùng tới đại lễ như vậy, tại hạ thật không dám nhận. Trang Huynh đã không chê bỏ, thì hai chúng ta kết nghĩa kim lan. Huynh nghĩ thế nào? Du Thẳng Chi cảm mừng đáp. Thật là tuyệt diệu. Đệ thì chuyện gì cũng không hiểu. Bây giờ có một vị nghĩa huynh túc trí đa mưu chỉ điểm cho. Thật là câu con chưa được. Toàn Quan Thanh cười ha hả nói. Chắc ta lớn hơn mấy tuổi. Thôi thì không khách sáo nữa. Ta làm ca ca của hiền đệ vậy. Trong lúc Đinh Xuân Thu cùng Tô Tinh Hạ đánh nhau đến trời sầu đất thảm, ánh mắt si tình của Đoàn Dự trước sau vẫn không rời khỏi Dương Ngữ Yên. Còn ánh mắt ngưỡng mộ của Dương Ngữ Yên thì lại không rời biểu huynh Mộ Dung Phục chút nào. Vì thế hai luồng nhãn quan của chàng và nàng không hề gặp nhau. Đến khi Đinh Xuân Thu thua trận chạy trốn, Hư Trúc bàn chuyện với môn hạ phái Tiêu Dao, bọn Mộ Dung Phục bỏ đi. Đoàn Dự không hiểu sao vẫn lẻo đẻo theo sau Dương Ngữ Yên. Sau khi xuống núi, Mộ Dung Phục quay lại Đoàn Dự chắp tay nói. Đoàn huynh, hôm nay chúng ta may mắn gặp nhau. Bây giờ xin tạm biệt, sau này còn có khi gặp lại. Đoàn Dự đáp. Dân, hôm nay chúng ta may mắn gặp nhau. Bây giờ xin tạm biệt, sau này còn có khi gặp lại. Mắt chàng vẫn chăm chăm ngắm nhìn Dương Ngữ Yên. Mộ Dung Phục lộ vẻ bất bình, hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi ngay. Đoàn Dự vẫn luyến tiếc nhìn theo. Bao Bất Đồng cũng chắp tay tiến đến chỗ Đoàn Dự, lên tiếng. Đoàn công tử, hôm nay công tử ra tay tương trợ Mộ Dung công tử nhà ta, bao mổ xin đà tạ. Đoàn Dự đáp. Không cần khách sáo. Bao Bất Đồng lại nói. Chuyện đó đã cảm ơn rồi là xong, bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa. Nhưng mắt của người cứ trợn lên nhìn vào Dương cô nương thật là vô lễ. Tới bây giờ vẫn còn ráng nhìn theo, lại càng vô lễ hơn. Người á đã là người đọc sách, có biết thế nào là phi lễ vật thị, phi lễ vật hành. Không đúng lễ không nhìn, không đúng lễ không làm, có đúng không? Lúc này bà mổ mất hết khí lực, trong đầu còn nhiều câu mắng người rất là hay ho. Không đúng lễ không nhìn, không đúng lễ không làm. Lúc này bà mổ mất hết khí lực, trong đầu còn nhiều câu mắng chửi rất là hay ho, nhưng không đủ sức nói ra. Đoàn Dự thở dài một tiếng rồi đáp. Đã vậy thì bao huynh không đúng lễ không nói, còn ta không đúng lễ thì không theo, như thế là xong. Bao Bất Đồng cười ha hả đáp. Vậy thì hay lắm ha. Rồi quay lưng đi theo Mộ Dung Phục. Đoàn Dự nhìn theo với Ngữ Yên đến khi nàng đi khuất vào rừng cây, rồi đứng đó ngơ ngẩn xuất thần. Chu Đan Thần tiến lại nói: "Công tử, chúng ta đi thôi." Đoàn Dự đáp: "Phải lắm, phải lắm, chúng ta đi thôi." Nhưng nói thì nói vậy, chân vẫn không nhúc nhích. Đến khi Chu Đan Thần dục đến lần thứ ba, chàng mới chậm chạp leo lên con ngựa do Cổ Đốc Thành mang tới. Đoàn Dự ngồi trên lưng ngựa rồi, ánh mắt vẫn dõi theo con đường như Ngữ Yên vừa ra đi. Thì ra sau khi Đoàn Dự đưa thư cho Toàn Quan Thanh, chàng lập tức đi bái kiến Đoàn Chính Thuần. Phụ tử xa nhau lâu ngày, nay được trùng phùng, mừng vui khôn xiết. Nguyễn Tinh Trúc đối với Tiểu Dương Tử lại càng chiều chuộng lấy lòng. A Tử đã không từ biệt mà đi, nên huynh muội không được gặp nhau. Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc nghĩ rằng chuyện A Châu A Tử nói ra thêm ngượng, nên cũng không kể cho chàng nghe. Được mười mấy ngày, Thôi Bách Tuyền cùng Quá Ngạn Chi cũng đến gặp mặt. Hai người sư thúc sư điệt này đã mất liên lạc với Đoàn Dự từ Cầm Giận Tiểu Trúc ở Tô Châu. Đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy tung tích chàng đâu. Sau này họ về núi Phục Ngưu ở Hà Nam, nghe người trong bản môn cho biết Trấn Nam Dương nước Đại Lý cũng đến Hà Nam. Liền đến bái kiến thì thấy Đoàn Dự bình yên vô sự, lúc đó mới yên lòng. Đoàn Dự trải qua bao nhiêu nguy hiểm, hưởng thú đoàn tụ gia đình ở bên phụ thân thật là vui sướng. Nhưng lòng nhớ nhung như Ngữ Yên mỗi ngày lại tăng lên. Sắp đến ngày kỳ hội, chàng liền xin phép phụ thân dẫn theo bọn Cổ Đốc Thành đi dự. Quả nhiên, hoàng thiên không phụ lòng người, chàng đã gặp mặt Ý Trung Nhân. Nhưng phen này gặp xong lại càng thêm sầu não. Gặp hay là không gặp thì tốt hơn, đến bây giờ chính chàng vẫn không hiểu được. Đoàn người đi được hơn 20 dặm thì thấy trước mặt có một đám bụi lớn đang cuộn tới, rồi mười mấy con ngựa chạy đến. Đó chính là Tam Công, Phạm Hoa, Quá Hách Cấn, Ba Sinh Thạch, nước Đại Lý cùng một số quân sĩ. Chạy đến nơi liền xuống ngựa thi lễ với Đoàn Dự. Thì ra họ phụng mệnh Đoàn Chính Thuần đến đây tiếp ứng. E rằng trong kỳ hội này có hung hiểm gì chăng? Mọi người nghe kể trong kỳ hội có cả Đoàn Diên Khánh đến dự thì lo ngay ngấy. Thấy lão không động tới Đoàn Dự đều cho là phen này may mắn vô cùng. Chu Đan Thần khẽ kể cho bọn ba người Phạm Hoa biết chuyện Đoàn Dự trong kỳ hội đã gặp cô nương mỹ lệ của nhà Mộ Dung Cô Tô. Ngắm nhìn cô ta không nháy mắt, ngẩn ngơ đi theo. Cũng may mà bị người ta đuổi về. Bọn Phạm Hoa nhìn nhau cười thầm, trong lòng đều nghĩ: Tiểu Dương Tử phong lưu thành tính, thật là gia học uy nguyên. Nếu chàng nhờ chuyện này mà quên đi mối tương tư với cô em ruột Mộc Quyển Thành thì thật an mừng vô cùng. Đến hoàng hôn, ba người ghé vào Phạm Điếm ăn cơm. Phạm Hoa đang kể về chuyến đi giang nam, bỗng dưng lại nói: Công tử, nhà Mộ Dung có nhiều chuyện kỳ bí, sau này nếu gặp họ thì phải để ý đề phòng. Đoàn Dự hỏi lại: Chuyện như thế nào? Phạm Hoa kể: Ba người bọn thuộc hạ dân lệnh Dương gia đi đến Yến Tử Phổ, nhà Mộ Dung ở Tô Châu, xem có dấu tích gì về việc quyền uy đại sư của phái Thiếu Lâm bị họ hạ sát không. Thôi Bách Tuyền cùng Quá Ngạn Chi đều hết sức chú ý, vội hỏi: Ba vị có hỏi ra được chuyện gì không? Phạm Hoa đáp: Bằng chúng ta không công khai cầu kiến, chỉ ngấm ngầm điều tra. Nhà Mộ Dung không có nam nữ chủ nhân ở nhà, chỉ có mấy tên tỳ mộc. Một tiểu cô nương tên là A Bích đảm đường hết công chuyện cả mấy tòa trang viện. Đoàn Dự gật đầu nói: Ồ, A Bích cô nương là người tốt, ba vị không đã thương cô ấy chứ? Phạm Hoa mỉm cười nói: Không đâu, bọn thuộc hạ dò xét mấy đêm liền, lục hết trang viên nhà Mộ Dung từ trước ra sau cũng không thấy chút manh mối nào. Bà Huỳnh đột nhiên nhớ đến chuyện tên Phiên Tăng Cưu Ma Trí bắt công tử từ Đại Lý đi giang nam, nói là đem tế điện trước mộ Phật Mộ Dung tiên sinh. Thôi Bách Tuyền đáp lời: đúng vậy, cũng may mấy ả nhà đầu trong nhà Mộ Dung nhất định không chịu đưa tên mọi trọc đầu đó đi tới mộ, nhờ vậy mà công tử mới thoát khỏi độc thủ. Đoàn Dự lại gật đầu nói: ừ, hai vị cô nương A Châu A Bích đối với ta rất tốt, không biết hiện nay họ ra sao. Ba Tiên Thạch cười cười đáp: bọn thuộc hạ điều tra ba đêm đều có nhìn vào cái cửa sổ, chỉ thấy A Bích cô nương đang may một cái áo bào của nam nhân, luôn miệng than thở: không hiểu công tử ở bên ngoài có lạnh không, khi nào chàng mới về đây? Có phải nàng may cái áo đó cho công tử không vậy? Đoàn Dự vội nói: không phải đâu, đó là nàng may áo cho Mộ Dung công tử đó. Ba Thiên Tạch nói: phải đó, thuộc hạ xem chừng cô tiểu a đầu này thần hồn điên đảo về công tử của nàng. Ba người bọn thuộc hạ đi tới đi lùi, cô ả cũng chẳng biết gì. Đã nói vậy, hiển nhiên muốn nhắc nhở Đoàn Dự đừng học theo phụ thân mà đi đến đâu để nợ tình đến đó. Trong lòng A Bích chỉ có Mộ Dung công tử chứ không hề có Đoàn công tử đâu. Đoàn Dự thở dài một tiếng rồi đáp: Mộ Dung công tử tuấn tú, trên đời có một, khó mà trách được nàng. Huống hồ họ là biểu huynh biểu muội, lại có tình thanh mai trúc mã từ bé với nhau. Phạm Hoa cùng Ba Thiên Thạch ngơ ngác nhìn nhau cùng nghĩ: tiểu a đầu đó với công tử của thị mà có tình thanh mai trúc mã thì cũng hợp lý, nhưng sao lại là biểu huynh biểu muội được? Thì ra Đoàn Dự bỗng dưng chuyển qua nói về Dương Ngữ Yên. Tôi Bách Tuyền hỏi lại: Phạm Tư Mã, Ba Tư Không, hai vị nghĩ tên phiên tăng đó đòi đi tế mộ Mộ Dung tiên sinh là có ý gì? Chuyện đó có liên quan gì đến cái chết của Tệ sư huynh không chứ? Phạm Hoa đáp: đúng là tại hạ đang muốn nhờ mọi người bàn cho rõ chuyện này. Hoa huynh nghe tới chữ mộ là ngứa tay liền, liền đoán rằng trong mộ của lão này có điều cổ quái, cần phải đào và thám thính. Tại hạ cùng ba huynh không tán thành lắm. Dòng họ Mộ Dung cô tô danh vang thiên hạ, Đoàn gia chúng ta mà đào mã của chúng thì thật là khó giải thích. Hoa huynh lại cho rằng lén lút đào hải gì, nhưng họ nghĩ hôm nay cùng đi với Dương Ngữ Yên nên đừng dây dưa gây sự là hơn. Mà bất đồng cùng Phong Ba Ác lâu rồi không động thủ với ai, tuy ngứa chân ngứa tay nhưng cũng tự kiềm chế. Phong Ba Ác nói: thì suốt ngày mệt quá, ở chỗ này xem chừng không tốt, bọn tao quay lại là hơn. Mộ Dung Phục mỉm cười nghĩ thầm: Phong Tứ Ca đổi tính thật là hay quá. Y liền nói: biểu muội, chỗ đó không yên tĩnh đâu, chúng ta quay lại thôi. Dương Ngữ Yên chẳng hiểu gì hết nhưng cũng vui vẻ nghe theo lời biểu huynh. Sáu người bèn quay trở lại, mới được mấy bước đã nghe tiếng người văng vẳng: các người đã biết đây là chỗ ngoại đạo tà ma tụ hội, đã thành yêu ma quỷ quái chưa? Sao không vào đây hội họp cho vui? Thanh âm này chợt cao chợt thấp, lúc liền lúc đứt, rất khó chịu, nhưng mọi người đều nghe rõ. Mộ Dung Phục bất giác kêu lên một tiếng, biết rằng lời của Ba Bất Đồng vừa nói đã lọt vào tai chúng. Nghe thanh âm cũng biết người vừa nói có nội lực thâm hậu, nhưng chưa hẳn là cao thủ bậc nhất. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái nói: chúng ta không rảnh mà dính vào, họ nói gì cũng mặc kệ, ta đi thôi. Thanh âm vừa rồi lại vang lên: tiểu súc sinh, miệng thì nói giọng ngông cuồng, bây giờ lại cúp đuôi chạy trốn. Bọn mì muốn trốn thì phải quỳ xuống lại lão tổ tôn 300 lại trước đã. Phong Ba Ác không nhịn được nữa, nhưng bước lại hạ giọng nói: công tử, bọn này khinh mình quá lắm. Mộ Dung Phục lắc đầu nói: họ chưa biết mình là ai đâu, cứ mặc kệ. Phong Ba Ác đành đáp: vâng. Sáu người đi được hơn chục bước nữa thì thanh âm kia lại nói: bọn đàn ông đã muốn trốn thì lão tổ tôn tha cho, nhưng phải để con điếm non kia lại cho lão tổ tôn tiêu khiển. Năm người thấy đối phương dám xúc phạm Dương Ngữ Yên thì vẫn tái mặt, dừng bước rồi quay lại. Thanh âm kia lại nói: Thế nào, các người ngoan ngoãn để cho con nhỏ đó lại thì lão tổ tôn... Y vừa nói đến chữ tôn thì Đặng Bách Xuyên đã đề khí từ đan điền quát lên: Tôn! Hòa vào chữ tôn của đối phương vang rền cả hang núi, tai mọi người ù cả lên, nhưng cũng nghe thấy một tiếng rú thê thảm ở chỗ ngọn đèn xanh vọng ra. Giữa đêm khuya, tiếng rú này lẫn trong dư âm tiếng quát của Đặng Bách Xuyên, nghe thật là dễ sợ. Vừa rồi Đặng Bách Xuyên vận nội lực tuyệt cao, quát lên làm chấn động đối phương. Cứ nghe tiếng rú thì biết đã bị thương khá nặng, không chừng mất mạng cũng nên. Tiếng rú chưa dứt, bỗng nghe vèo một tiếng, một mũi tên bắn lên không rồi nổ ra. Ánh lửa xanh lè chiếu sáng đến nửa vòng trời. Phòng bà ác nói: Một vừa, hai phải thôi. Muốn nhịn cũng không được. Chúng ta quét sạch sào huyệt của bọn yêu quái này rồi nói chuyện sau. Mộ Dung Phục gật gật đầu nói: Ừ, chúng ta tưởng là nhường họ một chút cho yên. Bây giờ đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Sáu người chạy thẳng đến chỗ có ánh lửa xanh. Mộ Dung Phục sợ Dương Ngữ Yên kinh hãi quá, bèn chậm bước lại đi song song với nàng. Bỗng nghe tiếng la ó ôm sầm. Phong Ba Ác cùng Ba Quốc Đồng đã cùng người động thủ. Dưới ánh sáng lờ mờ, thấy ba bóng đen vụt tới, phóng ra ba chưởng đập vào vách núi nghe ầm ầm, rõ ràng không trúng hai gã Bao Phong. Lúc Mộ Dung Phục tới chỗ ngọn đèn, đã thấy Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Càn đứng trên một cái đỉnh đồng xanh rất lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Từ đỉnh đồng có một luồng khói bốc thẳng lên không, nhỏ như sợi dây mà nhanh như tên bắn. Dương Ngữ Yên nói: À, đây là phái Tang Thủ Công, động Bích Lân ở Xuyên Tây. Đặng Bách Xuyên gật đầu nói: Cô nương quả nhiên biết nhiều hiểu rộng. Bao Bất Đồng quay người lại cãi: Sao đại ca biết? Kiểu đốt khói này là cách báo tin đã có cả ngàn năm, chưa chắc đã là phái Tang Thủ Công động Bích Lân ở Xuyên Tây đâu. Gã chưa nói xong, Công Giả Càng đã trỏ vào một cái chân đỉnh đồng, có ý bảo đã tự xem lấy. Bao Bất Đồng cúi xuống thắp lửa lên nhìn kỹ thì thấy chân đỉnh có chữ Tang, nét cắt ngoằn ngoèo như hình mấy con rắn nhỏ xếp thành. Đồng đã ten xanh lại, đúng là một cái đỉnh rất cổ. Gã biết như Ngữ Yên nói đúng rồi, nhưng vẫn cãi bướng chơi. Giả tỷ, đây là đỉnh đồng của phái Tang Thủ Công ở Xuyên Tây thật đi nữa, thì cũng có thể là chúng mượn về đây. Huống chi 10 chiếc đỉnh cổ thì có đến 9 chiếc là giả. Mộ Dung Phục tự hỏi: Nơi đây cách Xuyên Tây rất xa, chẳng lẽ địa giới phái Tang Thủ Công rộng lớn đến như vậy? Gã có nghe nói phái Tang Thủ Công động Bích Lân ở Xuyên Tây là một giống rợ miêu chuyên về ám khí độc, hành vi khác hẳn với nhân sĩ võ lâm ở Trung Nguyên. Cũng may là bọn họ không tranh chấp với ai, miễn là đừng ai xâm nhập địa giới núi Giao Sơn, đất Xuyên Tây của họ thì thôi. Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên dĩ nhiên chẳng sợ phái Tang Thủ Công, nhưng họ nghĩ rằng mình vốn không thù không oán thì tránh đi là hơn. Thắng bọn tà môn ngoại đạo cũng chẳng dễ dàng gì, mà dây dưa đến họ lại thêm phiền phức. Mộ Dung Phục trầm ngâm một lát rồi quyết định: Chỗ này lắm chuyện thị phi, ta mau mau rời đi là hơn. Y nhìn thấy một lão già còn thoi thấp thở nằm bên đỉnh đồng, mình mặc áo ngắn, lưng tắt dây cỏ, mắt mở trừng trừng nhìn mọi người, dĩ nhiên là người vừa hỗn láo lúc nãy. Mộ Dung Phục nhìn Bao Bất Đồng gật gật đầu rồi liếc lão già đó một cái. Bao Bất Đồng hiểu ý, bẻ lấy cành trúc có buộc chiếc đèn sáng xanh, đập cả trúc lẫn đèn vào ngực lão già, đánh chát một tiếng, ngọn đèn xanh liền tắt phục. Dương Ngữ Yên kinh ngạc la lên một tiếng. Công Giả Càng nói: Lượng nhỏ không phải quân tử, ít độc bất thành trưởng phu, phải giết người bịt miệng để khỏi lo về sau. Y nói xong liền phóng chân ra đá đổ cái đỉnh đồng. Mộ Dung Phục kéo tay Dương Ngữ Yên chạy về phía bên trái. Mới chạy được hơn 10 trượng thì trong bóng tối bỗng nghe tiếng binh khí rít lên vù vù. Một đao một kiếm từ trong bụi cỏ vung ra. Mộ Dung Phục quất tay áo một cái, mượn sức đánh sức. Đao bên trái chém vào đầu người bên phải, còn kiếm bên phải đâm trúng ngực người bên trái. Chỉ chớp mắt là Mộ Dung Phục đã hạ xong hai tên đánh lén, chân vẫn bước đi. Công Giả Càng tán dương: "Công tử, hảo công phu." Mộ Dung Phục chỉ mỉm cười, vượt lên phía trước phóng chưởng đánh ra trúng một địch nhân đang xông tới. Gã này lăn xuống sườn núi. Tay trái Mộ Dung Phục lại phóng ra một chưởng, một tên khác đưa song chưởng lên đỡ, bỗng la lên một tiếng "út chao" rồi phun máu tươi ra. Đột nhiên có mùi tanh hôi theo chiều gió bay đến. Mộ Dung Phục vội phóng chưởng đánh bật thứ ám khí quái lạ đó ra, lại nghe một tiếng rú. Rõ ràng địch thủ đã trúng phải ám khí kịch độc của chính mình. Trong đêm tối đen, mọi người bị dây hãm mà không biết địch nhân nhiều hay ít. Mộ Dung Phục thuận tay giết đến người thứ sáu, ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ bụng: "Ba người đầu thuộc phái Tăng Thủ Công ở Xuyên Tây, còn võ công ba người sau rõ ràng thuộc ba phái khác nhau. Kẻ thù càng lúc càng nhiều, thật là bất lợi." Bàn Bách Xuyên hô lên: "Chúng ta cùng nhau đi về hướng Thính Hương Thủy Tạ." Thính Hương Thủy Tạ là một cái trại ở hướng Tây trong Yến Tử Ổ của nhà Mộ Dung. Trước kia A Châu ở đó. Đàm Bách Xuyên muốn gọi mọi người chạy qua hướng Tây, nhưng không muốn địch nhân biết mà ngăn trở. Mộ Dung Phục nghe là hiểu ngay, nhưng lúc đó trời không trăng không sao, khó mà phân biệt phương hướng, không hiểu hướng Tây ở chỗ nào. Y ngưng thần một chút, nghe thấy ở bên phải có tiếng hai phát chưởng của Đặng Bách Xuyên, liền kéo Dương Ngữ Yên lùi lại ba bước để đi gần lại Đặng Bách Xuyên. Hai tiếng véo véo lại vang lên, Đặng Bách Xuyên lại đánh ra hai chưởng. Cứ nghe cũng biết địch nhân không phải tay vừa. Đặng Bách Xuyên ngưng tụ chân khí quát lên một tiếng. Mộ Dung Phục biết ngay là y ra chiều Thạch Phá Thiên Kinh, chắc đối phương khó lòng tránh nổi. Quả nhiên người kia rú lên một tiếng kinh hồn, tiếng rú dần dần xuống thấp tựa như người đang rơi xuống. Rồi lại nghe một tảng đá lớn lăn xuống đè cành cây gãy răng rắc. Mộ Dung Phục cả kinh, nghĩ thầm: "Người này sẩy chân rơi xuống vực sâu rồi, nãy giờ ta có thấy hang động gì đâu. May mà Đặng Bách Xuyên đánh một người rơi xuống, không thì trong lúc tối đen như thế này bọn mình rất dễ quờ quạng mà rớt xuống vực." Lúc đó phía bên trái có tiếng người hỏi: "Cạo nhân phương nào mà đến phá quấy Vạn Tiên Đại Hội? Không xem 36 động chúa và 72 đảo chúa ra gì ư?" Bọn Mộ Dung Phục đều la lên kinh ngạc. Họ đã nghe tiếng 36 động chúa và 72 đảo chúa, nhưng đã là động chúa, đảo chúa thì không thuộc môn phái nào, mà cũng không đi hội họp với ai bao giờ. Bọn người này võ công có kẻ hơn người kém, nhân phẩm cũng có kẻ lành người dữ, giao kết không thân thiện được, nên đi đâu hay hành động gì cũng chỉ có một mình. Nhân sĩ giang hồ trước nay chẳng trọng vọng gì bọn này, chỉ biết họ ở tản mát ngoài đảo, ở Đông Hải, Hoàng Hải hoặc trong dãy Côn Luân. Lâu nay họ vẫn mai danh ẩn tích nên chẳng ai để ý đến làm gì. Ngờ đâu hôm nay họ tụ tập tại đây. Mộ Dung Phục dõng dạc lên tiếng: "Bọn tại hạ sáu người, không biết các vị tụ hội nên đi lạc vào đây. Trong đêm tối đã có hiểu lầm, mạo phạm quá nhiều, mong các vị miễn thứ mà cho bọn tại hạ lên đường." Y nói mấy câu thật là vừa phải, không gây sự cũng không hạ mình, lại không để lộ tông tích. Đối với việc đã ngộ sát mấy người của đối phương, y đành phải xin lỗi mấy câu. Đột nhiên bốn mặt nổi lên những chuỗi cười ha hả, khanh khách, hô hố. Tiếng cười mỗi lúc một nhiều, thoạt đầu chỉ độ mười mấy người, rồi sau nổi lên liên tiếp khắp bốn mặt tám phương, chắc phải đến 500-600 người, từ ở ngay bên cạnh đến xa ngoài mấy dặm. Các bạn thân mến, như vậy